Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1154, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ chừng người trước mắt cảm thấy mình nhiều ngày như vậy nhận lấy lừa gạt vô cùng. Cái gì vương từ điện hạ ánh nắng nhiệt tình, cũng là cầu thí, so ảnh đế còn ảnh đế hơn, tất cả mở bên trong tất cả đều là đen. Nhưng cân nhắc đến cái tay kia còn đặt ở một chỗ của bản thân, cô vô cùng biệt khuất lắc đầu. Ellie trưởng thành, Yalos lộ ra một cái nụ cười sang sảng, sau đó thả ra trên ngực thiếu nữ, ý vị không nói rõ một câu nói như vậy. Trầm Mộc Bạch trực giác trinh tiết mình nhận lấy uy hiếp giống con mèo su lông, trợn tròn đôi mắt màu băng lam, sau đó lui lại một bước dài. Nhưng là cô rất nhanh lại thở dài một hơi, mặc dù cỗ thân thể này đã trưởng thành, nhưng vương tử lại là không biết. Sợ ta, như vậy làm cái gì? Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh trầm thấp cười ra tiếng, ngữ khí ôn nhu nói, Ellie em chẳng mấy chốc sẽ trở thành cô dâu của ta. Yalos dừng lại ở cung điện cô thời gian cũng không dài, bởi vì mới vừa kế thừa không lâu, còn có một mớ chuyện chờ lấy đi xử lý. Trầm Mộc Bạch nhận lấy một hệ liệt kích thích sốt cục có thể chậm thở một hơi. Cô mềm nhũn nằm lì ở trên giường, tự do thân thể lại là nhận lấy hạn chế. Có lẽ là Yalos sợ cô sẽ tùy thời rời đi, không riêng ở bên ngoài phái kỵ sĩ vệ binh canh giữ, ngay cả thị nữ đều giữ ở cửa. Nghĩ đến lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Yalos, Trầm Mộc Bạch cũng coi là người trải qua sóng to gió lớn, ở chung lâu như vậy cô vậy mà hiện tại mới nhìn ra đến bản chất đối phương. Nhưng nhìn ra thì có thể làm gì đâu, nhiệm vụ vẫn là một dạng, phải làm tiếp, Trầm Mộc Bạch cam chịu ngủ một giấc khi tỉnh dậy, đã đến thời gian dùng cơm. Yalos không biết đi nơi nào, chính cô một người ăn no xong, liền đi tắm rửa. Không có cho phép, những thị nữ kia chắc là sẽ không bản thân tiến đến, cho nên Trầm Mộc Bạch rất là yên tâm cởi bỏ y phục trên người, sau đó ngâm vào trong bồn tắm. Không biết có phải là bởi vì bản tính nhân ngư ảnh hưởng tới cô thời điểm ở tại trong nước liền sẽ cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Trầm Mộc Bạch nội tâm ô ô, ủng ục vung lên cái đuôi. Phù bà cho nước thuốc mặc dù có thể biến thành chân, nhưng là thời điểm trời vừa tối, liền sẽ cảm nhận được một cỗ mệt nhọc. Lúc này cô chỉ có ngâm nước mới được làm dịu, Trầm Mộc Bạch đem cái đuôi chính mình cuộn mình lên, sau đó bắt đầu hướng trên người vẩy nước. Trong bồn tắm có rất nhiều hương thơm cánh hoa, cô đem những cánh hoa này đẩy ra, sau đó xoay mình nằm ở bên trên bồn tắm, có chút buồn ngủ nổi lên. Mỹ nhân ngư tập tính khiến cô càng ngâm nước lại càng cảm thấy dễ chịu, Trầm Mộc Bạch thậm chí muốn ở bên trong không ra ngoài, híp mắt tĩnh tĩnh ở lại một hồi. Thẳng đến cửa phòng một tiếng kéo kẹt vang lên, cô giật nảy mình, cái đuôi đều vung lên. Ngước mắt nhìn lại, Yalos đến gần gian phòng hướng về cô cái phương hướng này mà đến. Đôi mắt bích sắc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Trầm Mộc Bạch không hiểu dùng mình một cái co rúm cái cổ lại một lần, đem tơ lụa để ở một bên kéo qua, bao lấy toàn bộ thân thể. Ellie, vương tử điện hạ anh Tuấn nửa ngồi xuống dưới, vuốt vuốt thiếu nữ tóc hôm nay trôi qua có khỏe không? Này ta đang tắm nha có thể, thân sĩ một chút a hi hi hay không? Trầm Mộc Bạch chăm chú mà bọc lấy tơ lụa trên người, yên lặng nhìn vương tử trước mắt đùa nghịch lưu manh, dám giận không thể nói. Hửm, thế nào, Yalos phát giác được ánh mắt thiếu nữ, mỉm cười nói, là cần ta giúp một tay sao? Cách chương,